Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, Cao Nhân. Kim Huyền Đạo Nhân giờ phút này sắc mặt kịch liệt biến hóa. Từ khi Cổ Phong đi vào Kim Bằng Tinh về sau, hắn liền một mực tại quan sát, nhưng Cổ Phong mượn công làm tư là càng ngày càng nhường hắn cảm thấy thất vọng. Thẳng đến đối mặt Bạch Tử Vân khiêu chiến, hắn không dám ứng chiến. Bạch Tử Vân lại tiến vào Thảo Mộc Bảng về sau, Kim Huyền Đạo Nhân rốt cục quyết định từ bỏ Cổ Phong. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà nhìn nhầm. Một cái trẻ tuổi như vậy người, cầm giữ có như vậy đan đạo tạo nghệ, lại vẫn như vậy điệu thấp. Hắn căn bản vô phương đoán trước. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem cái kia đôi mắt khép lại, toàn tâm đầu nhập tại thôi sinh tiên linh thụ Cổ Phong trên thân. Trong mắt lộ ra hoảng sợ tâm ý. Nguyên lai, cái kia cái gọi là nhu nhược, kỳ thực là điệu thấp. Nguyên lai, cái kia cái gọi là cuồng, là bởi vì hắn thật cường. Sư tôn, cái này Cổ Phong chẳng qua so với đồ nhi nhiều cảm ngộ một vạn loại thảo mộc biến hóa mà thôi. Hắn bất quá là một cái luyện đan học đồ, còn chưa thành đan sư. Đồ nhi cũng đã là nhị giai đan sư. Giờ phút này, Bạch Tử Vân lập tức mở miệng. Tử Vân, ngươi cứ yên tâm, vi sư nói qua thu ngươi làm đệ tử, liền thu ngươi làm đệ tử, sẽ không đổi ý. Kim Huyền Đạo Nhân mỉm cười, mở miệng nói. Giờ phút này trong lòng hắn cân bằng một chút, dù sao bây giờ cường vẫn như cũ là Bạch Tử Vân. Xác thực, cái này Cổ Phong chẳng qua so với Bạch Tử Vân nhiều cảm ngộ một vạn loại thảo mộc biến hóa mà thôi. Hắn còn không phải đan sư. Như thế nói đến, đan đạo đệ nhất thiên kiêu, hay vẫn là Bạch Tử Vân. Cổ Phong mặc dù tính toán thiên kiêu, cùng Bạch Tử Vân còn có chênh lệch thật lớn. Ngoặc kép, đám người giờ phút này lấy lại tinh thần, nhao nhao mở miệng, mà cũng tại mọi người cảm khái thời điểm. Cái kia Cổ Phong trước mặt tiên linh thụ, lần nữa sinh trưởng, 55 trượng, 56 trượng, cái này, tất cả mọi người ngẩn người. Cái này Cổ Phong thảo mộc tạo nghệ, đến tột cùng đạt tới như thế nào độ cao. Giờ phút này, tại không người chú ý Bạch Tử Vân, đại gia ánh mắt lần nữa tề tụ Cổ Phong nơi này. Thời gian từng ngày trôi qua, Cổ Phong một mực không có mở to mắt, hắn trước mặt tiên linh thụ tại không ngừng tăng trưởng, mà Cổ Phong tại Thảo Mộc Bảng bên trên bài danh cũng tại không ngừng tiêu thăng. 100 tên, 99 tên, 98 tên, 50 tên. Giờ khắc này, Cổ Phong trước mặt tiên linh thụ cũng đã sinh trưởng đến 72 trượng. Nói cách khác, Cổ Phong cũng đã cảm ngộ 72 vạn loại thảo mộc biến hóa. Hắn tại Thảo Mộc Bảng bên trên giết vào 50 vị trí đầu. Cái này sao có thể? Không đến 3000 tuổi, giết vào Thảo Mộc Bảng 50 vị trí đầu. Cái này trước đó chưa từng có. Không cách nào tưởng tượng. Người này chẳng lẽ là tương lai cái thứ hai Trường Sinh Đại Sư không thành? Ngoặc kép, đám người trong mắt kinh hãi tâm ý càng ngày càng đậm. Linh Tham Tinh khu đám người, ban đầu bởi vì Cổ Phong áp chế Bạch Tử Vân liền đã kinh hỉ vạn phần. Chứng kiến cái cảnh này, mỗi một cái đều là cuồng hỉ tới cực điểm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày, bọn họ Linh Tham Tinh khu sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Đáng chết, làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép, Bạch Tử Vân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thứ 100 cùng 50 vị trí đầu ý nghĩa hoàn toàn không giống. Coi như Cổ Phong không phải đan sư, nhưng nếu là tại hắn thảo mộc tạo nghệ bên trên đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. Cái này tiểu tử, chấm ngoặc kép, Kim Huyền sắc mặt càng ngày càng biến hóa. Trong lòng hắn có một ít hối hận, chẳng qua ván đã đóng thuyền. Như vậy Cổ Phong còn không đáng đến hắn vi phạm chính mình lời hứa. Bên cạnh Trường Sinh Đạo Nhân, trên mặt ý cười lại càng ngày càng nồng đậm. Vậy mà nhường ra hỏa này ra như vậy danh tiếng lớn. Cổ Vô Tình chứng kiến cái cảnh này, trong lòng càng không vui. Hôm nay vốn là nhường Cổ Phong thân bại danh liệt, không nghĩ tới ngược lại lại thành toàn hắn. Hỏng bét, lão thân làm sao quên mất. Dương lão đầu nhi cái kia có toàn bộ song ngư tiên vực đan đạo truyền thừa. Đó là ban đầu một cái tiên vực đan đạo truyền thừa a. Lấy cái này tiểu tử cảm ngộ thiên phú, hắn tại đan đạo bên trên thành tựu, chỉ sợ cũng đã đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. Âm bà tử, giờ phút này không khỏi mở miệng. Đan hội, liền để hắn trước tiên ra chút ít danh tiếng đi. Cổ vô tình đáy mắt mang theo lạnh lùng. Nhưng mà, tiếp xuống mấy ngày, cổ phong biểu hiện, càng kinh người hơn. Thảo mộc bảng bên trên, cổ phong thứ tự, lại vẫn tại tiêu thang. Thứ 10, cổ phong hẳn là giết vào thảo mộc bảng 10 vị trí đầu. Không được, không thể để cho cái này tiểu tử siêu việt. Đáng chết, bị một cái sau lưng như vậy siêu việt. Thực sự mất đi lão phu mặt mũi. Tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, giờ khác này, thảo mộc bảng bên trên. Cái khác lão bối đan sư. Nhào nhào bắt đầu điên cuồng thôi sinh tiên linh thụ. Vô luận là ai, cũng không muốn bị cổ phong siêu việt. Triệt để nhìn nhầm, Kim Huyền đạo nhân giờ phút này. Trong lòng hối hận cực kỳ. Sớm biết đạo cổ phong thiên phú như vậy, hắn làm sao cũng sẽ không thu Bạch Tử Vân làm đồ đệ. Bạch Tử Vân nơi đó sắc mặt cũng đã thảm bạch lên. Nhưng mà cổ phong cường hãn vẫn còn tiếp tục. Thứ 9, thứ 8, thứ 4. Bây giờ cổ phong trước mặt tiên linh thụ cũng đã thôi sinh đến 94 trượng. Hắn cảm ngộ thảo mộc biến hóa đã có 94 vạn loại. Thảo mộc bảng bên trên, hắn cũng đã bài danh thứ tư. Trong lòng mọi người rung động, cũng đã vô pháp ngôn ngữ hình dung. Người thứ ba là Mộc Tử đạo nhân. Mộc Đan tinh khu nơi đó, Mộc Tử đạo nhân trên mặt mồ hôi dày đặc, tại điên cuồng thôi sinh trước mặt tiên linh thụ. Phốc, bỗng nhiên, hắn sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đạt tới phần cuối. Hắn cảm ngộ thảo mộc biến hóa là 97 vạn loại. Cổ phong nơi đó, tiên linh thụ còn tại sinh trưởng, 95 trượng, 96 trượng, 98 trượng, 99 trượng, 100 trượng, thẳng đến 100 trượng. Cái này tiên linh thụ mới đình chỉ sinh trưởng. Vô biên thảo mộc khí tức tại cổ phong trên thân buông thả ra đến, kinh diễm. Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều ngẩn người. Một màn này, quá mức để cho người ta chấn kinh. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Vân sắc mặt thảm bạch tới cực điểm. Hắn hiểu rõ, cái này cổ phong, chỉ dựa vào thảo mộc tạo nghệ, liền đã triệt để siêu việt hắn. Từ đó đan đạo đệ nhất thiên kiêu, không còn là hắn Bạch Tử Vân. Cũng vào lúc này, răng rắc, chấm ngoặc kép. Đám người chỉ thấy, cái kia hóa thân thạch điêu kim bằng tiên hoàng. Trên thân thạch đầu đột nhiên xuất hiện vết rạn. Đồng thời cái kia vết rạn cực nhanh khuếch tán ra. Sau một khắc, bành, thân thể đột nhiên tan vỡ. Kim bằng tiên hoàng từ trong đá mà ra. Nhìn về phía giờ phút này cổ phong. Cười to, tốt. Đám người kinh ngạc, đại gia hiểu rõ. Kim bằng tiên hoàng từ trước. Chỉ có tại gặp được cực kỳ kinh thái tuyệt diễm quyết đấu thời điểm. Mới có thể từ thạch điêu trạng thái khôi phục. Nói rõ cổ phong biểu hiện. Đã để kim bằng tiên hoàng động dung. Cổ phong giờ phút này. Mở to mắt. Đối với chu vi đám người quăng tới cái kia ngưỡng mộ ánh mắt. Cổ phong sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ngược lại. Đáy mắt mang theo mấy phần do dự. Một cỗ cao ngạo khí chất. Chợt vang lên. Cao nhân. Đây mới thực sự là cao nhân. Cầm giữ có kinh người như thế thảo mộc tạo nghệ. Ngay từ đầu lại như vậy điệu thấp. Đổi lại bình thường người trẻ tuổi. Đã sớm cầm giữ không được. Cổ phong. Chúc mừng ngươi trở thành ta kim bằng tinh vực. Vị thứ ba cảm ngộ trăm vạn loại thảo mộc biến hóa thảo mộc đại sư. Kim bằng tiên hoàng. Nhìn về phía cổ phong. Cười to. Trong mắt tràn đầy khen ngợi tâm ý. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.